Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói ra anh sẽ lập tức kết hôn với em. Mà đảm bảo kết hôn rồi, anh sẽ không làm loạn nữa. Tuyệt đối sẽ là một ông chồng gương mẫu. Trừ em ra, anh sẽ không thèm liếc mắt nhìn bất cứ người phụ nữ nào khác. Không cùng với người phụ nữ khác làm chuyện yêu đương. Lại càng không cùng người phụ khác to bụng. Ok. Nói xong, hắn lại ngạo nghễ cười cười với chính mình. Thật là, anh không thể không bội phục chính mình. Lại nguyện ý vì em hy sinh nhiều đến thế đâu. Anh đến nửa ngày, Uyển Trúc mặt như gan lợn, cuối cùng đứng bật dậy. Con ăn no rồi. Phòng Tông Hàn ha hả cười lớn, quay sang giải thích với người nhà bọn họ Kha. Cô ấy thẹn thùng ạ? Con bé thẹn thùng ư? Người nhà họ Kha thoáng sững sờ. Trời ạ, người đàn ông này đúng là không biết xấu hổ một cách không bình thường. Sáng sớm, Uyển Trúc lẩm bẩm theo điệu nhạc đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Chưa đầy 10 phút, cô vừa bước vào phòng mình. Khúc nhạc được hát đến một nửa thì bị ngưng lại. Thay vào đó là một tiếng hét thất thanh. Anh đang làm cái gì trong này? Phòng Tổng Hàn đang nằm dài trên giường, mặt chôn ở chiếc gối thoải mái. Anh thích nằm ở giường của em hơn. Thích giường của tôi? Uyển Trúc lại la lên. Phòng Tổng Hàn xoay người lại, cúi đầu bằng hai tay, miệng cười hì hì nhìn cô. Về sau anh đến ngủ cùng em có được không? Thiếu chút nữa thì một ngụm khí làm cho nghẹn chết. Uyển Trúc lắp bắp. Cùng tôi ngủ. Phải, anh ngủ cùng em quen rồi. Uyển Trúc lại càng kinh ngạc hơn. Ngủ quen rồi. Phòng Tổng Hàn khẽ cau mày. Em cũng không phải lão ạ ba. Về gì phải học nói theo anh như thế? Học anh. Uyển Trúc khẽ che miệng. Phòng Tổng Hàn lại cười lớn. Thế nào? Để anh đến ngủ cùng em được chứ? Anh nghĩ gì mà ngon thế? Uyển Trúc mặt đỏ rực. Tôi mới không ngủ cùng anh. Phòng Tổng Hàn lại không từ bỏ. Thực sự là không muốn ư? Không, muốn. Đủ quả quyết chưa? Phòng Tổng Hàn vẫn không xấu hổ lại nói tiếp. Thử xem thôi. Nói không chừng em sẽ thích đấy. Tôi không cần. Uyển Trúc nâng thanh âm lên quãng tám mà la hét. Thôi được rồi, không cần thì không cần. Phòng Tổng Hàn kẽ lẩm bẩm. Về sau chúng ta kết hôn, còn không phải là sẽ ngủ chung sao? Bây giờ ngủ trước thì có sao đâu. Anh, tôi không nói sẽ cùng anh kết hôn mà. Em không muốn sao? Phòng Tổng Hàn nói, lấy ra trong tay một cuốn tạp chí. Vậy thì đây là cái gì? Uyển Trúc nhìn. Anh lấy ở đâu ra vậy? Uyển Trúc lại la lên, lao ra giật lấy cuốn tạp chí rồi giấu vào sau lưng. Anh thật là không biết xấu hổ, tự nhiên vào phòng của người khác. Cô thở hổn hển vẫn lớn tiếng mắng anh. Anh quá đáng. Sao lại lục lọi đồ của người khác? Lại còn cố ý nữa. Nói xong đáy mắt cũng ẩm ướt, khóe miệng run rẩy, thiếu chút nữa là òa lên khóc thành tiếng. Thu lại nụ cười, vẻ hài hước bỗng chốc hóa thành dịu dàng thương tiếc. Phòng Tổng Hàn chậm rãi xuống giường. Đừng khóc. Anh không có ý kiểu diễu cợt em. Hắn dịu dàng nói, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Anh đã sớm biết em yêu anh. Mà vừa đúng, anh cũng yêu em. Như thế không phải là thật tốt sao? Trong lúc cô còn kinh ngạc không thôi, hắn đã chậm rãi cúi xuống, lướt nhẹ lên môi cô. Uyển Trúc ngẩn ngơ không nghĩ gì được, liền lấy tay chạm nhẹ vào môi mình. Sau nửa ngày mới chậm rãi thốt lên. Làm sao có thể? Phòng Tổng Hàn bật cười. Sao lại không thể? Nếu không em nghĩ vì sao anh phải chạy đến đây? Để hỏi em có yêu anh không? Lại còn vòng vò bức em nói ra. Lại còn muốn kết hôn với em nữa chứ. Nhưng anh làm sao có thể? Uyển Trúc vẫn là không dám tin. Em nói là hơn một năm nay chúng ta gặp nhau ở công ty mấy lần rồi, mà anh căn bản hoàn toàn không nhớ rõ bộ dạng của em. Bây giờ thì đột nhiên anh không chỉ nhớ ra em, thậm chí anh còn nói yêu em. Cái này làm sao có thể chứ? Nhịn không được lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang lắp bắp. Phòng Tổng Hàn nhếch môi cười thần bí. Đợi sau khi chúng ta kết hôn xong, anh tự nhiên sẽ nói cho em biết anh vì sao lại yêu em. Còn có, anh rốt cuộc đã yêu em từ lúc nào? Uyển Trúc nhướng mi. Mới không ok đâu. Tại sao không thể nói luôn cho em biết chứ? Bởi vì có một số chuyện anh nói với em thì em cũng sẽ không tin. Cho nên tốt nhất là để em từ từ tự biết mình phát hiện. Hắn nhẹ nhàng đi tới di di chóc mũi của cô. Bây giờ chỉ cần em tin tưởng anh yêu em. Còn có, chỉ cần đợi anh giải quyết xong mớ phiền phức kia,